Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, lễ vật. Người trước đó không biết, Sở Lâm Xương vẻ mặt không tin, Sở Lưu Mộng lắc đầu, trong mắt tràn đầy nuối tiếc cùng hối hận. Ta đương nhiên không biết, ta muốn là biết, ta ở Đông An săn thú thời điểm sẽ đem nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ đem nàng thế nào? Ho khan, không có gì, bất quá đã như vậy, ta hiện khuya còn là hơi chút nỗ lực một chút đi. Ngươi nỗ lực cái gì? Sở Lâm Xương khóe miệng bứt lên một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên là, vừa nghe nói loại sự tình này liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Sớm biết cũng không nhắc lại, Sở Lâm Xương âm thầm hối hận. Sở Lưu Mộng không trả lời, đem cùng Sở Lâm Xương chụp ảnh chung truyền lên đến WeChat bằng hữu quay vòng. Vẫn xứng một câu nói, đêm thất tịch cùng Bạch Lộ cùng nhau đi dạo phố, khuôn mặt tươi cười, bởi vậy cái kia Trần Hoa Minh hẳn là chính mình liền rõ ràng a. Ngoặc kép, a, đúng vậy, Sở Lưu Mộng rõ ràng không yên lòng, lúc này người nào quan tâm Trần Hoa Minh a? Sở Lâm Xương mím môi một cái, trên chân hung hăng đạp chân ga, xem bộ dáng là hoàn toàn không biết trên thế giới có một từ gọi giới hạn tốc độ. Nói ngươi tốc độ này có phải hay không có điểm nhanh? Nghiêm trọng siêu tốc đi dường như, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sắc mặt có chút tái nhợt. Không có việc gì, còn chưa tới 200 đâu. Sở Lâm Xương liếc mắt đồng hồ đo. Hai người rất nhanh liền trở về Sở gia thôn cửa. Sở Lâm Xương lúc này dồn sức đánh tay lái quẹo vào. Nếu không có Sở Lưu Mộng sớm nịt lên dây nịt an toàn, đầu cũng phải dập đầu trên cửa. Tiến nhập làng, Sở Lâm Xương liền thu liễm rất nhiều, đàng hoàng chạy đến nhà mình nhà để xe dưới hầm. Được rồi, xuống xe a. Sở Lâm Xương cởi xuống trên người dây nịt an toàn. Trước hết để cho ta chậm rãi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đầu dựa vào cửa xe, hắn vốn là có chút say xe, hiện tại liền càng khó chịu hơn rồi, trong lòng âm thầm thề về sau tuyệt không tọa Sở Lâm Xương xe. Không có tiền đồ, Sở Lâm Xương trên mặt có chút đắc ý, đẩy cửa xe ra liền xuống xe trước rồi, ta đây đi lên trước, ân, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vô lực. Phất phất tay, ở trong xe nghỉ ngơi một hồi, Sở Lưu Mộng chỉ có cảm giác tốt hơn chút, vì vậy mở cửa xe đi ra ngoài, còn chưa đi ra ga ra, Sở Lưu Mộng bỗng nhiên nghe bên ngoài có người ở nói. Chính là Sở Lâm Xương mẹ đẻ, Mã Vân Lâm thanh âm mang theo trước sau như một tận tình khuyên bảo. Lâm Xương, ngươi vì sao không có việc gì liền thích ra bên ngoài chạy đâu? Ngươi biết, ngươi phải cố gắng tu luyện, cũng không thể thua cho người khác. Hiện tại ngươi còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội chơi. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, mụ có lỗi với ngươi. Không có có thể cho ngươi ưu dị thiên phú tu luyện. Mụ cũng biết mình vô dụng, thế nhưng ngươi muốn không chịu thua kém à. Ta cái gì cũng không quan tâm, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Mụ biết ngươi mệt chết đi, nhưng bây giờ còn chưa phải là ngươi buông lỏng thời điểm a. Chấm ngoặc kép, Mã Vân Lâm trong lời nói còn có chút hủy khuất, cư nhiên nhỏ giọng khóc thút thít. Sở Lâm Xương nắm tay chậm rãi rất nhanh, cắn môi, thấp giọng nói, ta biết, chấm ngoặc kép, nàng thực sự không thể nào tiếp thu được Mã Vân Lâm khổ tình thế tiến công. Nàng ninh nhưng đối phương mắng nàng một trận. Như vậy nàng có thể cùng Mã Vân Lâm gây sự một hồi, trong lòng cũng biết thoải mái chút. Thế nhưng Mã Vân Lâm tựa hồ chưa bao giờ cho Sở Lưu Mộng phát tiết chỗ rách. Nàng đối với Sở Lâm Xương yêu liền giống một điều lụa trắng, ghim chặt cổ của nàng, để cho nàng từ từ hít thở không thông. Sở Lưu Mộng lẳng lặng nghe, trong mắt thần tình thay đổi liên tục, sải bước đi ra ngoài. Cười nói, Mã A Di, hôm nay là ta kéo Lâm Xương cùng đi ra ngoài, thực sự là thật ngại quá. Mã Vân Lâm ngẩn ra, lập tức vội vã lau đi nước mắt trên mặt, lập tức mỉm cười nói, nguyên lai là Lưu Mộng a, Lâm Sương đi cùng với ngươi ta cũng yên tâm, nhà của ta Lâm Sương thiên phú không có ngươi tốt như vậy. Còn xin ngươi về sau có thể chỉ điểm nhiều hơn nàng a. Cùng nhà bình thường giống nhau, Mã Vân Lâm cũng cho rằng gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, nhà mình hài tử nên cùng thành tích tốt chơi chung. Sở Lưu Mộng là thiên đạo giả đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền phá tan âm dương huyền quan. Hơn nữa gần nhất còn bằng vào làm người ta kinh diễm thi phú ở trong xã hội đưa tới sóng to gió lớn. Ngay cả Sở Vấn đều bình thường ở trường hợp công khai khích lệ nàng. Quả thực thành Sở gia đối ngoại biển chữ vàng. Huống chi, có người nói Sở Vấn có đem Sở Lưu Mộng trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp ở bồi dưỡng. Cho nên Mã Vân Lâm xem ra, đây không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất hài tử của người khác. Sở Lâm Sương nếu như cùng Sở Lưu Mộng chơi cùng một chỗ, nàng kia cũng là tán thành, thậm chí mơ hồ có chút trèo cao lên may mắn. Không dám không dám, bất quá ngài yên tâm, Lâm Sương là ta bằng hữu tốt nhất, nàng nếu là ở con đường tu luyện trên nếu có vấn đề gì, ta nhất định sẽ kiệt lực trợ giúp của nàng. Mã Vân Lâm nụ cười trên mặt sâu hơn, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thậm chí theo bản năng hướng về Sở Lưu Mộng khom người một cái. Vậy thì thật là đa tạ ngươi, thực sự là làm phiền ngươi. Tựa như nhà bình thường trưởng cho rằng nhà mình tiểu hài tử theo học sinh xuất sắc chơi chung, biết học được đối phương phương pháp học tập giống nhau, Mã Vân Lâm cũng cho rằng Sở Lâm Sương theo Sở Lưu Mộng chơi chung nhất định sẽ nhanh hơn tiến độ tu luyện. Sở Lưu Mộng đối với Mã Vân Lâm không tính là giải khai, thế nhưng cũng có thể đoán ra tâm lý đối phương, cho nên hai ba câu liền hống đối phương mặt mày rạng rỡ. Nếu không có chuyện gì khác ta liền đi trước rồi. Mã A Di tái kiến. Tốt, tốt. Mã Vân Lâm liên tục gật đầu. Lâm Sương, còn không đi đưa tiễn Lưu Mộng. A hát, Sở Lâm Sương lên tiếng. Trong lòng buông lỏng, cùng Sở Lưu Mộng cùng rời đi rồi. Lưỡng người sóng vai đi tới. Một lát, Sở Lâm Sương buồn bực nói. Người cố ý trộm nghe chúng ta nói chuyện a? Ta giống như loại người như vậy sao? Cát, cũng không lâu lắm, Sở Lâm Sương đem Sở Lưu Mộng đưa đến cửa chính. Được rồi, ngươi trở về đi, Sở Lưu Mộng cười cười. Ân, ta đi, ôi chao, chấm ngoặc kép, chứng kiến Sở Lưu Mộng quả quyết rời đi. Sở Lâm Sương không khỏi gọi đối phương lại. Làm sao? Sở Lưu Mộng dừng bước lại, quay đầu đi, dưới ánh sao. Sở Lâm Sương trông coi Sở Lưu Mộng mặt của, không khỏi có chút thất thần, mở miệng nói, ngươi, không có lời gì muốn nói với ta sao? Sở Lưu Mộng trên mặt vui vẻ, cầu hôn, cút. Sở Lâm Sương đen khuôn mặt, vậy ngươi cho là ta biết nói cái gì? Không phải, Sở Dương không phải lắm mồm cùng ngươi nói những gì sao? Ta nghĩ đến ngươi biết khuyên ta, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng hỏi ngược lại, ta khuyên ngươi cái gì? Không phải phải cả ngày ấy đem mình thần kinh quá căng thẳng. Luyện công đừng liều mạng như thế. Đừng quá để ý mẹ ngươi ý tưởng. Chính ngươi sống được vui vẻ là được rồi. Sở Lâm Sương mím môi một cái. Ngươi bình thường không có việc gì tìm ta nói chuyện phiếm pha trò. Không phải là bởi vì cái này sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trầm mặc khoảng khắc, lại cười nói, ta cũng không phải ngươi, tại sao phải tự cho là đúng thay ngươi mưu hoa nhân sinh? Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó a, ta sẽ không can thiệp suy nghĩ của ngươi. Sở Lâm Sương vi vi cúi đầu, nhẹ giọng nói, cảm tạ. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai, có cái gì có thể tạ ơn, ta chỉ bất quá ở dựa vào tâm tình của ta làm việc. Ngươi chờ ta một chút. Sở Lâm Sương xoay người chạy chậm, chỉ chốc lát lại hiện ra, đem một cái trang phục túi đổ cho Sở Lưu Mộng, tiếp lấy, tiễn ngươi. cho là tạ lễ a. Sở Lưu Mộng vừa mới nhận được cái túi, chỉ nghe đụng một tiếng, Sở Lâm Sương đã đem đại cửa đã đóng lại. Sở Lưu Mộng mở túi ra nhìn thoáng qua, bên trong là một bộ màu trắng vệ y. Sở Lâm Sương hay là cho hắn mua lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.